Chương 4. 352 Thái tử Phi rất bận rộn. Thái tử Phi không nhiều như vậy nhàn công phu, nghe các ngươi đám người này hung hăng cản quấy mỏ mẫm lắm chuyện. Nghe thái tử như thế nói, tất cả mọi người hận không thể dưới đáy lòng thật tốt thổ tào một phen. Thái tử Phi nương nương đến cùng bận bịu cái gì, nàng vừa trở lại mục gia, có thế có cái gì tốt bận bịu, còn không có nhiều như vậy nhàn công phu. Nàng một cái tiểu cô nương, nhiều lắm là chính là hồi mục gia tu luyện một chút, có thế có gấp cái gì tên kia Cẩm Y Liễu lão giả, liền là Nhật Nguyệt thần điện trưởng sự hộ pháp, lúc này cũng có chút nhức đầu. Thái tử điện hạ chết cắn không chịu thả người lời nói, nhìn hôm nay tình hình này, đại đế nhất định là sẽ không nghịch thái tử ý, hắn nhịn không được hít một hơi dài. Cung cung kính kính cúi người hướng thái tử điện hạ thi lễ một cái, dùng nhất chân thành giọng nói cùng thái độ nói, mong rằng điện hạ có thể cho phép, Nhật Nguyệt thần điện là mang theo 10 vạn phần thành ý, hướng ngài thỉnh cầu. Như thế kéo xuống mặt mũi khẩn cầu, đã là trưởng sự hộ pháp thấp nhất làn danh. Hắn nghĩ không ra còn có thể có biện pháp nào khẩn cầu vị này thái tử điện hạ nhà ra. Đã thái tử đường đi không thông, kia tốt nhất là có thể nhìn một chút thái tử phi, từ nàng cho ơ y đi một chút đường khác. Hiện tại hắn cu nở dê không cầu gì khác, chỉ cần có thể đem bọn hắn thần điện thánh cô đem thả, thích hợp điều kiện, hắn cơ bản đều có thể đáp ứng. Mặc Liên ánh mắt, không mang một chút nhiệt khí phất qua vị này thần điện trưởng sự hộ pháp mặt, trong mắt cười lạnh một tiếng. Cẩm Y Ghi lão giả trong lúc nhất thời song phảng phất bị cái gì ngăn chặn ngực, hít thở không thông. Thật lâu mới thấy thái tử khẽ nhất tay một cái, một đạo thân ảnh màu tím quay người liền hướng về ngoài điện mà đi. Vị này Nhật Nguyệt thần điện trưởng sự hộ pháp, ánh mắt phức tạp chớ phân biệt nhìn qua thái tử một chút, trong lòng không khỏi có chút căng lên. Lớn thần châu vị này mới trở về không lâu thái tử điện hạ, mặc dù lâu không tại thần châu ở lại, nhưng loại kia thượng vị giả uy thế, lại làm cho người kinh hãi sợ hãi không thôi. Đã lâu đát ta kiểu đường phân cách màu theo, ta trở về. Tiểu thái tử phi từ chính bắc vườn trở lại Ngọc Lan huyện, tâm tình có vẻ còn rất khá. Nghe được thanh âm, màu theo cùng màu kỳ vội vàng từ bên cạnh phòng chạy ra. Thái tử phi ngài trở về nha. Màu theo trong mắt khó nén thần sắc lo lắng, thượng hạ đánh giá nàng một chút. Mới các nàng sớm đã nghe nói, tiểu thái tử phi tại Trục Phong huyện cùng chư vị mục gia con cháu lên xung đột, trong lòng chính lo lắng đến đâu, mới phái người đi qua nhìn một chút, không có nghĩ rằng tiểu thái tử phi nhanh như vậy liền trở lại. Mâu kỳ càng là một mặt vui vẻ, trong tay còn bưng một bàn bánh ngọt, cười hì hì xông tiểu mục cười nói, thái tử phi, ngài trở về được vừa vặn này bánh ngọt mới làm tốt, muốn hay không nếm một khối. Tiểu thái tử phi đôi mắt hơi còn một chút, vừa muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên thần sắc hơi đổi, hướng về phía hai người giống nói, nằm xuống màu kỳ cùng màu theo song song khẽ giật mình, phản xạ có điều kiện hướng trên mặt đất một ngồi xổm, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có đồ vật gì cuồn quét mà qua. Cùng với một đạo nghiêm nghị gào thét màu theo trong tay đĩa, ba một tiếng vỡ vụn trên mặt đất. Đánh tới đồ vật bỗng dưng quay đầu đi, một đôi tinh hồng ánh mắt lộ ra từng tia huyết tinh ý, hung hăng nhìn chằm chằm toàn thân run lẩy bẩy màu kỳ. Không đợi tên kia có hành động, tiểu mục đã lấn người mà lên. Trong tay đã triệu ra thước, không nói lời gì một đạo lam linh tịnh hỏa liền đốt tới. Liệt hỏa hừng hực trong lúc đó liền bọc lại đoan nở kia nhào xem mà đến bóng người trên thân. Bén nhọn tiếng gào thét, tại trong thai mọi người kéo dài vang vọng. Màu theo cùng màu kỳ song song ôm đầu nằm dạp trên mặt đất, lúc này không thể che hết đầy mắt hoảng sợ quay đầu đi.